Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, bái kiến. Canh 1, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh ra đạo quán, tìm ra Bổ Thiên nhìn phụ trách xử lý công việc hàng ngày chi nhân. Muốn đồ dùng thường ngày, cho biết Lãnh Phi cùng Đường Tiểu Tinh muốn ở lại, ngày thường đồ ăn muốn cộng thêm đến. Phụ trách chuyện này là một cái mập tròn nam tử trung niên. Cười ha hả nói, Tiểu Nguyệt cô nương, thánh nữ chính là luyện thành Bổ Thiên Thần Công. Chính xác, Đường Tiểu Nguyệt ngạo nghễ nói, cảm ơn trời đất, mập tròn trung niên cảm khái nói, có thánh nữ, chúng ta Bổ Thiên nhìn nhưng là khác rồi. Đường Tiểu Nguyệt nghi hoặc hỏi, có gì không giống nhau? Có thánh nữ, Bổ Thiên nhìn mới tính chân chính Bổ Thiên nhìn. Vì sao gọi Bổ Thiên? Không phải là bởi vì Bổ Thiên thần công. Ha ha, Bổ Thiên hai chữ là Bổ Thiên mệnh chi chưa tới. Nghịch thiên cải mệnh, chính là chính xác. Mập tròn trung niên bận rộn dụng sức gật đầu nói, đây mới là chúng ta Bổ Thiên nhìn uy năng chân chính. Nghịch thiên cải mệnh không cần đại giới. Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói, có phải hay không là phản phệ bản thân? Chúng ta Bổ Thiên nhìn có kỳ thuật. Mập tròn trung niên cười ha hả nói, có thể di hoa tiếp mộc, đem chuyển gả ra ngoài, còn có kỳ công như vậy nha. Đường Tiểu Nguyệt như có điều suy nghĩ nói, xem ra tiểu thư còn muốn luyện cái này. Bổ Thiên thần công bên trong tự nhiên bao gồm cái này. Mập tròn trung niên hưng phấn nói, luyện thành Bổ Thiên thần công, tự nhiên thì sẽ không bị thiên địa phản phệ. Bổ Thiên thần công thần diệu như thế. Đúng vậy, mập tròn trung niên cảm khái thở dài nói, vô cùng kỳ diệu. Kỳ thực luyện thành Bổ Thiên thần công bản thân liền là nghịch thiên cải mệnh sự tình. Chẳng trách tiểu thư luyện thành, thiên lôi liền hạ xuống đi. Đường Tiểu Nguyệt bừng tỉnh. Đúng, mập tròn trung niên cười nói, có hay không thiên lôi, liền có thể phán định Bổ Thiên thần công luyện không có luyện thành. Bất quá sau khi luyện thành, thiên lôi hạ xuống chính là quan trọng nhất một cửa ải. Nghe nói rất nhiều thánh nữ đều không thể chịu nổi, sẽ mất mạng đi, vậy ngược lại không đến nổi. Chúng ta nhìn bên trong cũng có bảo vật, có thể yếu bớt thiên lôi uy lực, có thể ít nhất là một cái tu vi mất hết, cả đời không thể tu luyện. Thảm a, Đường Tiểu Nguyệt rụt cổ một cái, tuy nói tiểu thư luyện công chẳng phải khắc khổ, gần mới thật sự khắc khổ tu luyện. Nhưng nếu không có võ công, cũng thì sống không bằng chết. Không biết thánh nữ dùng loại nào bí thuật, vậy mà cắt đứt thiên lôi, thật là lợi hại, đó còn cần phải nói. Dĩ nhiên là bởi vì Lãnh công tử tại, Đường Tiểu Nguyệt ngạo nghễ nói. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu, thì ra là như vậy. Mập tròn trung niên bừng tỉnh gật đầu nói, thiên lôi chi thể đối thiên lôi khả năng có ảnh hưởng to lớn. Chính xác, Đường Tiểu Nguyệt hừ nói. Đường Tiểu Tinh thâm sâu liếc mắt nhìn cái này mập tròn trung niên. Mập tròn trung niên cười ha hả nói, ta chính là hiếu kỳ. Hai vị cô nương yên tâm, thức ăn bảo đảm để cho thánh nữ cùng Lãnh công tử hài lòng. Nếu không là thành, chúng ta liền mình làm. Đường Tiểu Tinh nói. Tiểu Tinh cô nương liền nhìn đi. Mập tròn trung niên ngạo nghễ nói. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Hai nữ khinh doanh ly khai, đi trở về trên đường. Đường Tiểu Tinh nói, hắn đây là tò mò, hay là cố ý xen chúng ta nói? Đương nhiên là xen chúng ta nói rồi. Đường Tiểu Nguyệt mặt nhăn mũi đẹp, hừ nói, tất cả mọi người đều đối với tiểu thư hiếu kỳ có phải hay không? Đường Tiểu Tinh nhìn nàng, Đường Tiểu Nguyệt hì hì cười nói, tiểu thư đó mỹ mạo, đã để cho tất cả mọi người đều cảm thấy thần bí cao quý. Lại thêm thân phận thánh nữ, càng là bao phủ một tầng quang mang, mỗi một cái đối với tiểu thư không hiếu kỳ, Vậy cung phụng tình cảnh không ổn à? Đường Tiểu Tinh nói, ngươi còn bận tâm cái này. Đường Tiểu Nguyệt cười nói, chỉ muốn thần minh cảnh cao thủ không ra tay, ai có thể làm gì được cung phụng? Vẫn là phải cẩn thận một chút. Đường Tiểu Tinh nói, được à, vậy liền hảo hảo nghiệm một nghiệm thức ăn. Đường Tiểu Nguyệt nói, hai người trở lại đạo quán thì nhìn thấy Đường Lan cùng Lãnh Phi đánh thẳng thành một đoàn. Đường Lan tấn công, Lãnh Phi tất phòng ngự. Hai người trưởng phong cùng quyền kình vô thanh vô tức, nhìn đến thật giống như không ra sức phổ thông, nhưng nhìn tiểu thư giá thức, tuyệt đối là toàn lực ứng phó. Lãnh Phi vác tay phải, chỉ dùng lòng bàn tay trái, ung dung nghênh đón Đường Lan hai cái tay ngọc, liên miên bất tuyệt, trưởng ảnh dư giả, cuối cùng nàng bàn tay phải cùng Lãnh Phi lòng bàn tay trái tương giao, dính đến cùng nhau, sau đó, ba, một tiếng lại phân mở, nàng lảo đảo lùi về sau hai bước, mặt ngọc đà hồng nếu say rượu, được trưởng pháp, Lãnh Phi khen ngợi một tiếng cười nói, đáng tiếc đối thủ là ta. Đường Lan khẽ gật đầu một cái, nàng đây bổ thiên trưởng huyền diệu nhất chiêu này cân nhắc, còn có tìm vết nứt mà vào bổ thiên thần công nội lực. Hai người tương hợp, uy lực kinh người, đáng tiếc những này đều không làm gì được Lãnh Phi. Lãnh Phi phảng phất một đạo lôi đình, căn bản là không có cách nhìn lén nó ý nghĩ, lôi khí cũng không cách nào bị bổ thiên thần công nội lực chui vào. Tiếp tục luyện công, Đường Lan hừ một tiếng, nhìn về phía hai nữ, hai người các người cũng nhanh chóng luyện công. Vâng, tiểu thư, hai nữ vội vàng gật đầu. Lãnh Phi ở với Đông Điện, Đường Lan ở với Tây Điện, hai người luyện công các luyện các, không liên quan tới nhau, cùng tại Thiên Tú Thành không có gì bất đồng, nhưng biết rõ mỗi người tại đối diện, tâm liền trầm tĩnh lại, sẽ không lại phiền não, đối với tu luyện rất có ích lợi. Ngày thứ ba lúc sáng sớm, bọn họ đang luyện công, bên ngoài truyền đến một tiếng nhu mỹ bẩm báo âm thanh. Thánh nữ, trong sạch cạn công chúa cùng bát hoàng tử đến trước bái kiến. Ta đang luyện công, Đường Lan cau mày nói, không thấy, nhu mỹ âm thanh nói ra. Thánh nữ, công chúa cùng hoàng tử bái kiến, không hợp cự tuyệt, vẫn là gặp một lần đi. Đường Lan từ tây trong điện ra, cau mày hừ nói, Lục Tuyết, đi vào. Vâng, nhìn cửa bị đẩy ra, một cái thon dài dịu dàng nữ tử lượn lờ đi vào. Khuất thân thi lễ nói, gặp qua thánh nữ. Đường Lan chạm trong sân, cau mày nhìn đến nàng, vì sao không thể cự tuyệt? Lãnh Phi cùng Đường Tiểu Tinh, Đường Tiểu Nguyệt cũng đi theo ra. Lãnh Phi đánh giá cái này thon dài dịu dàng mỹ lệ nữ tử, nhẹ nhàng gật đầu, bổ thiên nhìn xác thực sản xuất nhiều mỹ nữ. Lục Tuyết nhẹ giọng nói, chúng ta bổ thiên nhìn còn có một cái khác tầng thân phận. Đường Lan nhìn về phía nàng, hừ nói, không phải là hoàng gia cung phụng đi. Chính xác, Lục Tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói, chúng ta là bị hoàng gia cung phụng đạo quán, địa vị cao cả, nhưng cũng có trách nhiệm giúp hoàng thất, Thiên Uyên hoàng thất còn cần gì giúp đỡ. Đường Lan lắc đầu nói, chỉ nếu không mình làm chết, liền có thể duy trì tôn sùng địa vị, đây đúng là bọn họ lo lắng. Lục Tuyết nhẹ giọng nói, sợ mình làm chết mình, một mực duy trì cảnh giác, ngoặc kép, ừ, đã như vậy, vậy liền để bọn hắn vào đi. Đường Lan lắc lắc đầu nói, ta cái thánh nữ này nhìn đến vẫn không thể tự do, bị hoàng gia cung phụng, sao có thể triệt để tự do vô câu bó? Nàng là công chúa, biết rõ trong đó nội tình, Đại Vũ hoàng thất cũng có cung phụng đạo quán, chính là Khâm Thiên Giám. Lục Tuyết mỉm cười nói, nào có chân chính tự do đâu, thánh nữ không có ai quản thúc, nhưng mà có trách nhiệm trong người. Hừm, chú ý bọn họ vào đi. Đường Lan gật đầu, Lục Tuyết nhìn về phía Lãnh Phi cùng Đường Tiểu Nguyệt, Đường Tiểu Tinh ba người. Nếu không, ta tạm thời tránh một cái. Lãnh Phi cười nói, Đường Lan nói, tránh cái gì tránh, bọn họ nếu thấy liền gặp, không thấy liền coi như. Lục Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, lui xuống. Lãnh Phi đánh giá cái này Lục Tuyết, cười nói, đây chính là một vị nhân vật thiên tài a. Lục Tuyết tu vi đã đạt đến thiên linh cảnh một tầng. Trẻ tuổi như vậy, tu vi như thế, có thể chịu được vì thiên tài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.